Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 891, chương 889, đồng thanh tái hiện. Lôi Đình cùng Vivrawin ước chiến thắng bại. Đối với vũ trụ liên minh ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng lớn. Lôi Đình thực lực gần nhau cấp độ truyền kỳ chiến giáp sư. Tin tức này là một trong số đó. Còn có một cái to lớn nhất nghi hoặc, Lôi Đình cũng không có lựa chọn giết chết Vivrawin, mà là ở chiến thắng sau khi tiễn hắn rời đi, này đưa tới toàn vũ trụ liên minh không rõ. Hắc Đồng Văn Minh đồng thanh, ở Thạch Cam Tinh bên trong giết chết Lôi Thần Văn Minh người thừa kế thứ nhất đan. Như Lôi Đình giết chết Hắc Đồng Văn Minh nghị trưởng, cũng không có bất kỳ không thích hợp, hơn nữa còn là ước chiến bên trong Quang Minh chính đại. Nhưng Lôi Đình nhưng không có làm như thế, nhường ngoại giới đều không hiểu. Rất nhanh, một ít chiến lược ra ngay ở vũ trụ liên minh tin tức trong bình đài bình luận suy đoán. Lôi Đình sở dĩ làm như thế, là bởi vì lo lắng đưa tới Hắc Đồng Văn Minh liều lĩnh trả thù. Một khi Vivrawin bị giết, như vậy Lôi Thần Văn Minh đem trực diện chịu đựng Hắc Đồng Văn Minh lửa giận. Song phương rơi vào không chết không thôi cục diện. Còn đang công kích Hắc Đồng Văn Minh Bạch Tinh Văn Minh. Rất tình nguyện lui ra giáp công Hắc Đồng Văn Minh. Nhường song phương một mất một còn. Mà lựa chọn buông tha Vivrawin. Hiện nay loại kia lo lắng sẽ ít đi rất nhiều. Quan trọng nhất chính là nặng đà kích nặng Hắc Đồng Văn Minh tinh thần. Cùng với Vivrawin ở Hắc Đồng Văn Minh bên trong hy vọng. Quả nhiên, ảnh hưởng rất mau ra hiện. Hắc Đồng Văn Minh bên trong. Bởi vì Vivrawin thất bại, sĩ khí chịu đến trước nay chưa từng có đả kích. Toàn bộ văn minh đều rơi vào thất bại hạ bên trong. Loại này thất bại là không thể nào tiếp thu được. Vừa vặn là lúc này, vũ trụ liên minh tình thế lần thứ hai phát sinh biến hóa lớn. Bạch Tinh Văn Minh lựa chọn hung hăng tiến công Hắc Đồng Văn Minh. Mở rộng đối với Hắc Đồng Văn Minh chiến đấu. Vũ trụ liên minh bên trong khủng hoảng tăng lên. Mà liền ở bên ngoài cho rằng, Hắc Đồng Văn Minh sẽ đối với Bạch Tinh Văn Minh triển khai phản kích thời điểm. Lại một cái tin tức ngoài ý muốn xuất hiện. Lôi Thần Văn Minh lựa chọn cùng Bạch Tinh Văn Minh liên thủ. Đối với Hắc Đồng Văn Minh khởi xướng công kích mãnh liệt. Vốn cho là Lôi Đình cùng Vivrawin ước chiến sau. Song phương ân oán xóa bỏ. Nhưng hiển nhiên, Lôi Thần Văn Minh cũng không tính liền như vậy bỏ qua. Bây giờ Hắc Đồng Văn Minh sĩ khí hạ, Vivrawin uy vọng tổn thất lớn, mà Lôi Đình ở Lôi Thần Văn Minh bên trong uy vọng tăng mạnh. Hiện tại không thể nghi ngờ là đối với Hắc Đồng Văn Minh động thủ thời cơ tốt nhất. Bạch Tinh Văn Minh cùng Lôi Thần Văn Minh song phương, đối với Hắc Đồng Văn Minh thái độ, trước nay chưa từng có cứng rắn. Hai phe liên thủ mở rộng chiến tranh, nhường Hắc Đồng Văn Minh tình thế cực kỳ bị động. Hắc Đồng Văn Minh ở Thạch Cam Tinh bên trong hành động. Để cho ở vũ trụ liên minh bên trong danh vọng giảm nhiều. Không có Văn Minh sẽ ở vào thời điểm này đi trợ giúp Hắc Đồng Văn Minh. Hơn nữa Hắc Đồng Văn Minh đối mặt chính là hai nhà thần cấp Văn Minh liên thủ. Những thế lực khác tham dự đến trong chiến tranh. Chính là đem chính mình hướng về hố lửa bên trong đầy. Chiến cuộc mở rộng thời khác. Hắc Đồng Văn Minh quân đoàn số 1 tổng tham mưu Diễm xin nghỉ. Biến mất ở Hắc Đồng Văn Minh cao tầng trước mặt. Cũng không có nhậm chức Hắc Đồng Văn Minh quân đoàn tổng chỉ huy trước. Mà Hắc Đồng Văn Minh quân đoàn thứ 3 thành danh đem tinh Hắc Linh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tiếp nhận tiền tuyến tác chiến tổng chỉ huy trước. Không lâu, Minh Lộc siêu tinh hệ chiến tuyến bị công phá. Hắc Đồng Văn Minh tiền tuyến tổng tham mưu Hắc Linh bị đâm giết. Liền cơ hội chạy trốn đều không có. Tin tức này, dường như sấm sét giữa trời quang. Đánh vào Hắc Đồng Văn Minh mỗi cái sinh mệnh trong đầu. Ở Lôi Thần Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh hai nhà liên thủ giáp công dưới. Hắc Đồng Văn Minh phòng tuyến yếu đuối không thể tả. Hai phe quân đội cùng vũ trụ chiến hạm. Đang hướng Hắc Đồng Văn Minh chủ yếu chòm sao áp sát. Năm xưa còn như mặt trời ban trưa Hắc Đồng Văn Minh. Trở nên bấp bênh, một ít lệ thuộc ở Hắc Đồng Văn Minh lĩnh vực sinh mệnh cùng thế lực lớn tập đoàn. Đã đang suy nghĩ lối thoát vấn đề. một ít sinh mệnh ở kế hoạch rời đi hắc đồng văn minh lĩnh vực. Nam tử quay đầu lại ngóng nhìn trong vũ trụ hố đen. Thần thái bên trong hơi có chút uể oải. Tự mình thu dọn mặc. Chính là bị Vivrawin hạ lệnh đưa vào hố đen đồng thanh. Đại nhân, tình huống làm sao? Minh Lộc siêu tinh hệ luân hãm. Hắc Linh chết rồi. Hai nhà vây công. Hắc đồng văn minh bên trong trận tuyến rối loạn. Tháp Lạp như thực chất hồi phục. Thuận lợi đem đồng thanh bị giam vào hố đen khoảng thời gian này tình báo giao cho hắn. Ha ha, đồng thanh cười lạnh, chỉ là ở trong tài liệu tùy ý nhìn lướt qua. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tháp Lạp hỏi, lão nghị trưởng đây. Đồng thanh hỏi, hiện tại lão nghị trưởng ở Hắc Đồng Tinh Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Có điều lão nghị trưởng ước chiến bại bởi Lôi Đình. Hiện tại danh vọng mất hết. Tháp Lạp nói rằng, Lôi Đình sao? Đại nhân, trong hắc động là cảm giác gì? Tháp Lạp vẻn vẹn đi theo đồng thanh bên người. Che kín hoa văn mặt tất cả đều là hiếu kỳ. Đồng thanh cũng không để ý Tháp Lạp nói nhiều. Chỉ là khẽ mỉm cười. Trong hắc động, thời không vặn vẹo đến lợi hại. Cảm giác chỉ là qua mấy giây. Có điều rất khó chịu. Thân thể chịu đựng không được liền bị hố đen xé thành nguyên tử. Ngăn ngắn vài giây. Cảm giác được thống khổ, nhưng là mấy trăm năm thống khổ chồng gộp lại. Đại nhân, bây giờ đi đâu? Hắc đồng tinh, đồng thanh thoáng dừng một chút, liền hướng phi thuyền phòng chỉ huy qua. Hắc đồng hội nghị các nghị viên, đều thần thần khắp nơi. Lật xem tiền tuyến truyền về chiến báo. Tiền tuyến rất hồi hộp, bọn họ nhưng lĩnh hội không tới. Đang ở tiểu vũ trụ bên trong, bọn họ rất an toàn. Hoàn toàn không cần lo lắng ngọn lửa chiến tranh lan tràn đến tiểu vũ trụ. Bọn họ lật xem chiến báo. Càng quan tâm chính là ngọn lửa chiến tranh lan tràn tới chỗ nào. Bọn họ sau lưng gia tộc, thế lực cùng đảng phái, đều có lượng lớn lợi ích ở Hắc Đồng văn minh góc tối. Nếu là bị chiếm đóng, bọn họ sẽ tổn thất không nhỏ. Diễm đây, Diễm tại sao chưa có trở về? Hắn quãng thời gian trước xin nghỉ. Hiện tại liên lạc không được. Hắn cái này quân đoàn số 1 tổng tham mưu có còn muốn hay không? Làm, thời kỳ chiến tranh, một cái tổng tham mưu nghỉ ngơi. Còn liên lạc không được. Hắn khôi hài đưa chúng ta khôi hài a. Không biết còn tưởng rằng hắn chết rồi. Tròm Minh Lộc bị chiếm đóng. Hắn là muốn chờ tròm ma đồng bị chiếm đóng. Hắn mới thỏa mãn sao? Diễm nếu như không muốn làm quân đoàn số 1 tổng tham mưu. Có chính là người muốn làm. Vivrawin ngồi ở nghị trưởng vị trí. Ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Những này tham lam heo. Đến hiện tại còn không quên nâng đỡ chính mình người. Chăm sóc lợi ích của chính mình. Hắn người nghị trưởng này. Đang cùng Lôi Đình chiến đấu bên trong sau khi thất bại. Uy vọng mất hết. Hiện tại trên sân nghị viên ở bề ngoài phụ họa hắn. Nhưng trong lòng lại đối với hắn xem thường. Hận không thể hắn người nghị trưởng này lập tức xuống đài. Thay đổi người tới. Nếu như Hắc Đồng văn minh ở trong tay chính mình diệt vong. Hắn sẽ bị đóng ở vũ trụ liên minh lịch sử sỉ nhục trụ lên. Nghị trưởng nhất định phải một lần nữa lựa chọn một cái tổng chỉ huy đi tới. Diễm liên là không được. Chúng ta không có thời gian các loại. Một tên nghị viên mở miệng nói rằng. Vivrawin nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Mặt không hề cảm xúc. Các ngươi có cái gì tốt ứng cử viên? Thuần A không sai. Đồng Thất cũng không sai. Mặt Lạp có thể khế năng lực cũng rất tốt. Quân đoàn thứ tư tổng tham mưu. Cũng là chiến lược tổng tham mưu phòng một thành viên. Ta cảm thấy hắn có thể. Một đám nghị viên lần thứ hai tranh ầm ĩ lên. Nói đến chiến tranh. Không ai căng thẳng. Hiện tại vì mình phe phái lợi ích. So với chiến trường còn khủng bố. Vivrawin biểu hiện tràn đầy tuyệt vọng. Tổng chỉ huy vị trí này, ta cảm thấy vẫn là để cho Diễm rất tốt. Một cái thanh âm hùng hậu xuất hiện, đánh gãy hội nghị hiện trường tranh luận. Vì lẽ đó nghị viên đều nhìn về cửa, chỉ thấy phục cổ dày nặng máy móc cửa lớn mở ra. Một cái mặt mỉm cười bóng người xuất hiện ở mọi người mi mắt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.